Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 795 thế kỷ 40. Suy xét đến Marvel, tai họa có 1/3 là Mr. Fantastic làm ra tới. Còn có 1/3 là Wolverine loạn xuyên thời gian tuyến tạo thành. Hai vị này am hiểu gây họa đại tướng đều bị Daisy lưu tại hiện tại thời gian điểm, Pepper Potts cũng muốn đi theo đi, vì thế luyện cả đêm tự do vật lộn. Bất quá cái kia trình độ thật sự tạm được. Nàng cũng biết chính mình không đủ. Dùng Stark dự lưu chìa khóa bí mật bắt đầu dùng tân nhân công trí năng thứ 6 tới làm bọc giáp. Phụ trợ hệ thống, lẽ ra có nhất định chiến lược. Bất quá Daisy suy xét đến Ultron đối Stark quen thuộc trình độ. Làm nàng từ bỏ đi tương lai ý niệm, từ Captain America mang theo cùng Cable hoàn toàn không liên. Quan Avenger đi tương lai tiêu diệt cái kia Ultron bản thể. Daisy lạnh S.H.I.E.L.D. cùng X-Men phụ trách trước mặt, suy xét đến đại cục trưởng bản nhân ở bên. Này tọa chấn, cho dù nàng hiện tại có điểm suy yếu, thực lực cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa. Nàng còn có thể cùng cầm cộng hưởng tiến vào Bạch Phượng Hoàng trạng thái. Đây là Phượng Hoàng ký chủ mạnh nhất trạng thái. Vật chất giới cơ hồ vô địch. Nàng bên này cũng không cần quá cường hãn cao cấp chiến lực, mà Captain America tiến vào tương lai, khẳng định sẽ lâm vào tứ phía toàn địch trạng thái. Khuyết thiếu Stark cái này đại não, không có hao cái này bạo lực phần tử. Hiện tại Avenger sức chiến đấu trượt xuống nghiêm trọng, trưng cầu bản nhân ý kiến sau. Daisy làm Miss Marvel cùng Spider-Woman cùng bọn họ cùng nhau đi, Fantastic Four bởi vì Human Torch không muốn cùng Quicksilver, Crystal ra nhiệm vụ, nhân viên một phân thành hai. Mr. Fantastic cùng Human Torch lưu tại trước mặt. Rockman cùng Invisible Woman đi tương lai, nếu chúng ta phá hủy không được Ultron bản thể làm sao? Bây giờ, Captain America đưa ra một vấn đề, Daisy cảm thấy có Wanda ở, vô luận là thứ gì đều có thể phá hủy. Nhưng là nghĩ đến số rất ít kim loại xác thật có rất mạnh ma pháp kháng tính. Vạn nhất Ultron bản thể đãi ở một cái ma kháng cực cao địa phương, Wanda liền có điểm không có sức lực, vì thế nàng lại chạy một chuyến Seer. Sau đó đưa cho Captain America một cái 1 mét dài hơn kim loại hộp. Đội trưởng, cầm, đây là ta số tiền lớn mua tới phản vật chất bom. Đáng quý, đây là trước mặt vũ trụ uy lực lớn nhất vũ khí. Phối hợp Wanda ma pháp, ta thật sự không nghĩ ra được còn có cái gì đồ vật có thể ngăn cản nó. Captain America còn chưa nói lời nói, bên kia Mr. Fantastic liền nhảy dựng lên. Phản vật chất bom, cái này đã tiến vào thực tế sinh sản giai đoạn sao? Đây là như thế nào lấy ra tới? Là cái gì nguyên lý? Mr. Fantastic người còn ngồi ở nơi xa, nhưng là cổ đã duỗi lại đây, lải nhải mà dò hỏi. Daisy vội vàng phất tay, làm Captain America chạy nhanh đem bom thu hồi tới. Nhưng ngàn vạn đừng làm cho Mr. Fantastic nghiên cứu, tùy thân mang theo bom khẳng định không có phương tiện, vạn nhất bị đánh bạo, kia Avenger liền toàn diệt. Daisy cấp Wanda, Hugh đều đã làm nhẫn không gian. Bất quá bom không thể hướng trong phóng. Cable ra một cái biện pháp. Hắn đem phản vật chất bom đặt ở 39 thế kỷ. Yêu cầu nói hắn liền đi lấy. Không cần nói. Không cần nói liền tính hắn lần này hành động thù lao, âm thầm cảm thán vẫn là tương lai người có sinh ý đầu óc. Nàng mượn cơ hội đưa ra quan khán Cable thời gian xuyên qua đồng hồ. Thời gian này xuyên qua đồng hồ phi thường bắc. Ít nhất nàng không thấy hiểu là như thế nào vận hành. Chẳng lẽ bọn họ 39 thế kỷ người đã có thể đem Kronos đường pin giống nhau cột vào cây cột thượng? Mỗi ngày chiều điện sao? Trí tuệ sinh mệnh khoa học kỹ thuật càng phát đạt, vũ trụ thần linh cảnh ngộ càng thảm, Ultron bản thể ly đến không xa cũng không gần. Hắn ở 40 thế kỷ. Cable yêu cầu mang theo Avenger đi một cái so với hắn chính mình càng thêm xa xôi tương lai tác chiến, bảo hộ chính mình an toàn. Nếu đánh không lại địch nhân nhớ rõ chạy a. Daisy thực không yên tâm Wanda cùng Avenger đi tương lai. Nhưng lần này tiểu nữ vu dị thường kiên quyết. Nàng cho rằng chính mình đánh gãy Daisy giải quyết phương án. Như vậy chính mình nên xuất lực. Nàng làm không được hưu công tác. Nhưng là có thể từ địa phương khác hỗ trợ. Nàng trong lòng càng là mơ hồ có cái ý niệm. Thật sự không được. Nàng liền mạnh mẽ sửa chữa hiện thực. Đem đối phương từ căn nguyên thượng mặt tiêu rớt. Đáp ứng ta. Đừng dùng kia chiêu. Đánh không lại có thể trở về lại nghĩ cách. Daisy cũng không màng mọi người ánh mắt. Bắt lấy Wanda tay lặp lại dặn dò vài biến. Thậm chí giao đãi Quicksilver. Nếu Wanda cảm xúc kích động. Vậy đánh vựng nàng. Cây bồ thực mau tìm được rồi tương ứng thời gian điểm. Một trận kim quang ở trước mắt hiện lên. Daisy hơi hơi ghé mắt. Cái này khoa học kỹ thuật sản phẩm xác thật có nồng đậm thời gian hương vị. Theo sát sau đó là một tiếng trầm vang. Captain America mọi người đã biến mất ở phòng họp nội. Đây là 40 thế kỷ. Ta còn tưởng rằng nhân loại sinh hoạt càng ngày càng tốt. Thật tiếc nuối a. Nhìn trước mắt giống bãi rác giống nhau hoàn cảnh. Black Widow lắc đầu thở dài. Nơi này đừng nói so 21 thế kỷ. So tiền sử văn minh đều hảo không bao nhiêu. Đại địa thượng trước mắt bị thương. Tùy ý có thể thấy được vứt đi máy móc chế phẩm. Không trung tầng mây thật dày. Như là tích tụ thiên nhiên lửa giận. Sinh mệnh đã ở trên địa cầu biến mất. Nhân loại đã từng lấy làm tự hào kiến trúc. Nhân văn cùng tác phẩm nghệ thuật toàn bộ vào đống rác. Hiện tại nơi này là một cái máy móc thế giới. Vũ trụ muốn phát triển khoa học. Vì thế vứt bỏ ma pháp. Hắn chỉ cần kết quả. Cái này trong quá trình là nhân loại phát triển khoa học vẫn là trí tuệ nhân tạo phát triển khoa. Học đều có thể. Hắn không có làm bất luận cái gì can thiệp. Nhân loại bị chính mình tạo vật tiêu diệt, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Chỉ là 2000 năm mà thôi. Asgard, Thor biểu tình khẩn trương. Hắn phát hiện chính mình liên hệ không thượng Asgard. Chẳng lẽ Ragnarok tại đây 2000 năm nội đã xảy ra? Tương đối với Captain America này đó nạp tiền điện thoại đưa tặng chiến hữu. Thor hiển nhiên càng quan tâm Asgard kêu gọi hai tiếng hai đồ. Không có được đến đáp lại. Thor cùng Captain America nói một tiếng. Trực tiếp bay về phía phương xa. Hắn biết mấy cái tiết điểm có thể phản hồi Asgard. Đây đều là gần nhất Odin nói cho hắn bí tân, còn không có đấu võ. Chủ lực liền chạy một cái. Đây là Avenger lực ngưng tụ trước điều tra. Chúng ta yêu cầu một ít an toàn nghỉ ngơi địa điểm cùng nguồn nước. Captain America khắp nơi đánh. Giá, phụ cận một mảnh hỗn độn thật không có gì tốt đẹp nơi làm tổ, không biết chiến đấu kịch liệt trình độ. Cũng không biết nhiệm vụ lần này yêu cầu bao lâu thời gian. Thời gian lữ hành mỗi nhiều vận chuyển một kiện vật phẩm liền yêu cầu trả giá thêm vào năng lượng. Trừ bỏ chuẩn bị vũ khí. Mấy người không sai biệt lắm đều là tay không lại đây, máy móc không cần đồ ăn. Không cần phòng ở cùng thổ địa. Ở phụ cận hoàn toàn nhìn không tới nhân loại hoạt động dấu vết. Avenger sau này mấy ngày tiếp viện vấn đề sẽ thực nghiêm túc. Ách. Ta nơi này có điểm đồ ăn. Nguồn nước cũng có một chút. Thời khắc mấu chốt Wanda giải quyết một cái vấn đề lớn. Nàng có điểm thèm. Hơn nữa Daisy cũng là thích hưởng thụ sinh hoạt người. Wanda nhẫn không gian trữ hàng đại lượng đồ ăn, vì làm ra tốt đẹp dược tề, nàng cũng chuẩn bị nhất định thủy, bất quá không nhiều lắm, đủ dùng 3 ngày. Ta hiểu được, điều tra công tác, Captain America nói chưa nói xong, đã bị nơi xa thương pháo đánh gãy, mấy người vội vàng tìm kiếm ẩn nấp vật, đồng thời cẩn thận quan sát đến cách đó không xa động tĩnh, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.